áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Bệnh Viện, 13, một cái khác Tạ Trí, Tạ Trí ôm lấy Tạ Trí, ha ha ha ha ha ha ha, ta mắng ta chính mình, hai người nói ra tình tay ba cảm giác quen thuộc ha ha ha ha ha ha. Làm trò nguyên phối mặt câu dẫn Tinh Tinh không muốn sống nữa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chính mình giấm đều ăn. Tạ Trí hai tay chế trụ hắn eo sườn không cho hắn chạy trốn. Nói, cấp dịch hòa tụng phát tin nhắn có phải hay không ngươi? Một cái khác Tạ Trí cũng không trả lời, mà là chiều Tạ Trí mắt trợn trắng. Không tình thú Tạ Trí, ngoặc kép, thang máy đột nhiên chấn động. Vì theo mà đến kịch liệt lay động làm Tạ Trí cơ hồ đứng không vững. Hắc y Tạ Trí thân thể trong nháy mắt biến thành trong suốt. Tạ Trí cầm không được hắn, trơ mắt nhìn hắn không hề trở ngại mà xuyên qua sắt thép tính chất cửa thang máy, hắc y Tạ Trí hư. Ảnh quay đầu lại, đỏ như máu trong mắt có mới lạ, càng có rất nhiều xem kỹ cùng cân nhắc. Tựa hồ còn có do dự cùng giữ kín như bưng, Tạ Trí cảm thấy cái kia ánh mắt phức tạp vạn phần. Một cái khác chính mình giống như làm cái vạn phần gian nan quyết định. Sắp đến muốn nói thời điểm, đều ở dãy dụa cùng hối hận. Tựa hồ quyết định này sẽ đối hắn sinh ra khó có thể ma diệt ảnh hưởng. Hậu quả có thể là hắn vô pháp gánh vác, hắc y Tạ Trí cuối cùng vẫn là chậm rãi nói. Tạ Trí, ngươi không phải vẫn luôn tự xưng là thông minh sao? Chứng minh cho ta xem. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, là ai gặp được một cái khác chính mình. Đều khó không sinh tương đối tranh cao thấp chi tâm mơ siêu Tạ Trí mày nhíu lại. Bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, cuối cùng tựa hồ minh bạch cái gì? Thế nhưng gật đầu, nói, cảm tạ, hắc y Tạ Trí sửng sốt hạ, vui vẻ. Nguyên lai ta chính mình như vậy thông minh, Tạ Trí thượng một giây còn nghiêm túc. Giây tiếp theo khóe miệng hơi hơi run rẩy lên, hắc y Tạ Trí hóa thành một đoàn xương đen biến mất. Thang máy cũng vào lúc này đình chỉ chấn động. Xong rồi hai Trí đúng rồi cái mắt cho nhau liền đạt thành cái gì? Theo ta không hiểu, chớ hoảng sợ ngươi không phải một người. Xem liền xong việc nhi. Kích thích, hắc tiểu Trí mang cảm ra. Phía trước không được di tình biệt luyến. Nhân ra nơi nào di tình biệt luyến. Hắc tiểu Trí cũng là tiểu Trí a. Ai, ta tưởng vung tay đánh nhau. Hiện tại là cái gì đi hướng. Tạ Trí đi ra thang máy. Ca ca, hắn cố ý dẫn chúng ta tới. Là Tạ Tinh Lan nói, hắn sớm đã nhìn ra. Một tay thuật đao từ lầu 2 rớt đến lầu 1 sở cần thời gian quá ngắn. Liền này nháy mắt công phu. Hắc tiểu Trí đã có thể từ ghế mát xa trung ương vọt đến thang lầu lối đi nhỏ. Đây mới là hắn chân thật tốc độ theo lý thuyết. Chính mình liền tính tăng phúc toàn bộ khai hỏa, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo hắc tiểu Trí. Nhưng hắn đuổi theo mấy tầng sau, lại ở hẹp hòi thang máy bắt được hắn, thuyết minh hắc tiểu Trí cố tình thả chậm một chút tốc độ. Hắn chân thật ý đồ là chờ chính mình. Hắn có chuyện muốn nói, hơn nữa hắn xuất hiện thời cơ. Lầu một chỉ có chính mình cùng Nhậm Trạch, trừ lần đó ra lại vô người khác. Hắn tự hồ riêng muốn né qua những người khác tai mắt Tạ Tinh Lan nói. Ta ban đầu cho rằng có mai phục, rốt cuộc còn có mặt khác một con quỷ. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng là tới. Lộ ra tin tức, thực, Tạ Trí, không được khen hắn, Tạ Tinh Lan tức khắc đình chỉ. Biết nghe lời phải nói, hắn lại lợi hại cũng là ngươi, Tạ Trí rũ mắt trầm tư, một cái khác chính mình phía trước phía sau. Chỉ nói 3-4 câu nói, tiết lộ cho hắn tin tức cũng đã nổ mạnh, một cái khác chính mình đem lần này tương ngộ định nghĩa vì. Hắn cấp chính mình cơ hội, bản thân liền ý vị sâu xa, hắn lựa chọn hiện thân. Hẳn là cân nhắc luôn mãi kết quả. Ngay cả chính hắn đều không xác định cái này hành động là đúng hay sai. Kết quả là tốt là xấu, bởi vì là chính mình. Tạ Trí tương đối dễ dàng lý giải hắc tiểu Trí. Tạ Trí đại vào hạ chính mình sẽ ở tình huống như thế nào hạ, làm như vậy quyết định, đáp án tựa hồ liền trồi lên mặt nước. một cái khác chính mình lâm vào khốn cảnh cùng lựa chọn. Có cái nan đề đang chờ hắn, mà chính mình tựa hồ là cởi bỏ cái này nan đề mấu chốt. Hắn lựa chọn cùng chính mình gặp mặt, rất có khả năng sẽ làm sự tình trở nên đôi hắn bất lợi. Nhưng hắn lại tựa hồ có cái gì yêu cầu nghiệm chứng. Hắn thực lo âu, trong lòng đôi cái gì ôm có thật sâu hoài nghi, bức thiết mà yêu cầu chính mình hướng đi hắn chứng minh. Tới trợ giúp hắn làm chính xác quyết định, cơ hội ý nghĩa. Nắm chắc trụ cơ hội, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Nắm chắc không được, sự tình đem một phát không thể vãn hồi, ca ca. Ta hoài nghi chúng ta cùng bọn họ có ích lợi xung đột, Tạ Trì nói, Tạ Tinh Lan thanh âm một đốn. Bọn họ, Tạ Trì bật cười, cái kia ném pha lê cùng dao phẫu thuật nha. Hắn bạn trai, Tạ Tinh Lan dừng một chút, thanh âm có tí xấu hổ cùng cổ quái. Tạ Tinh Lan, Tạ Trì tâm tình cũng có chút phi diệu cùng phức tạp, hắn là một người. Nhưng là có hai cái hoàn chỉnh nhân cách. Áp vẫn luôn đem hai nhân cách tính làm hai cái linh hồn, ở hắn nhìn thấy hắc ảnh chân dung sau. Một khác chỉ quỷ thân phận cũng liền không cần nói cũng biết. Một cái khác Tạ Tinh Lan, một cái khác Tạ Tinh Lan cùng một cái khác chính mình ở bên nhau, rõ ràng. Đều có Tạ Tinh Lan, còn ôm hắn Tạ Tinh Lan, được một tấc lại muốn tiến một thước, Tạ Trì không được nghĩ thờ mơ siêu tiểu trí. Tạ Tinh Lan thấy hắn không nói lời nào, thấp kêu Tạ Trì hoàn hồn, hốt hoảng khụ thanh, nói, hắn đã làm rất lớn nhượng bộ, hắn thấy ta, vô cùng có khả năng sẽ tổn hại tự thân, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hắn lựa chọn không đợi, buông tay một bác Tạ Trì để tay lên ngực tự hỏi. Lập trường trao đổi, hắn cách làm cùng hắc y Tạ Trì không khác nhiều, cùng với kéo dài. Ở lo âu chung chờ đợi cuối cùng một khắc đã đến. Không bằng mạo hiểm thử một lần, bởi vì không thử chính là đem lựa chọn quyền giao cho người khác. Tuy rằng kết quả có thể là sợ bóng sợ gió một hồi. Chứng minh chính mình phía trước là buồn lo vô cớ, thử đích xác có khả năng hoàn toàn ngược lại. Đem sự tình làm cho càng tao, nhưng cũng có khả năng chuyển bại thành thắng, hắn chán ghét bị động chờ đợi tuyên án, Tạ Tinh Lan. Cho nên phía trước Tạ Tinh Lan, ném pha lê cùng ném dao phẫu thuật hành vi. Có thể định nghĩa vì, phóng thủy, Tạ Trì, lạt nếu hóa quỷ hậu Tạ Trì có thể nhanh chóng di động cùng xuyên tường. Kia bản thân vũ lực liền so với hắn cao thượng mấy lần Tạ Tinh Lan. Hóa quỷ hậu tất nhiên là nâng cao một bước, không nói một kích đem hắn đánh chết, làm hắn chịu không nhỏ thương vẫn là có này bản lĩnh, nhưng hiện thực là. Lần đầu tiên hắn chỉ là mặt hoa thương, lần thứ hai hắn chỉ là mờ u bàn tay hoa thương, hơn nữa hai lần sẽ trị liệu Nhậm Trạch đều tại bên. Người, một cái khác Tạ Tinh Lan thương tổn hắn hành động chỉ là ở hướng hắn lộ ra tin tức thôi. Hoặc là vì hư trương thanh thế, giấu người tai mắt vô luận là loại nào, đều không phải thật sự muốn giết bọn hắn, Tạ Trì. Áp cho bọn hắn lập trường vô cùng có khả năng là muốn giết chết chúng ta. Đây là đơn giản nhất trực tiếp nhất cũng căn bản nhất xung đột. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, một cái khác Tạ Trì do dự, trải qua một phen cân nhắc sau, hắn cùng Tạ Tinh Lan đạt thành nhất trí ý kiến. Hắn lựa chọn hiện thân, Tạ Trì ánh mắt xa xa nhìn phương xa. Sau một lúc lâu nói, chúng ta cuối cùng là địch là bạn. Bọn họ cuối cùng đúng hay không chúng ta động thủ, quyết định bởi với ta lúc sau rốt cuộc phát hiện cái gì, Tạ Tinh Lan thanh âm hơi úp. Tiểu Trì, tin nhắn sự, Tạ Trì thở dài, không phải bọn họ muốn giết ta. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương, một cái khác chính mình cùng một cái khác Tạ Tinh Lan sở hữu. Hành động đều ở cho thấy bọn họ phóng thủy thái độ. Là một cái khác chính mình thuyết phục một cái khác Tạ Tinh Lan. Vẫn là một cái khác Tạ Tinh Lan thuyết phục một cái khác chính mình làm như vậy cũng không quan. Trọng, kết luận là hai người bọn họ đạt thành nhất trí ý kiến. Tạm thời không giết hắn cùng Tạ Tinh Lan, nếu thái độ là cái dạng này. Bọn họ lại như thế nào sẽ cho Dịch Hòa Tụng phát tin nhắn? Dẫn Dịch Hòa Tụng giết hắn đâu? Hắn đối tượng Dịch Hòa Tụng, ở không có bất luận cái gì ngoại lực dưới sự trợ giúp. phần thắng phỏng chừng một thành đô không có. Một cái khác chính mình cùng một cái khác Tạ Tinh Lan khẳng định cũng vô cùng rõ ràng điểm này. Bọn họ muốn thật đem chính mình tiến độ tiết lộ cho Dịch Hòa Tùng. Chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Này cùng bọn họ hiện tại biểu hiện ra ngoài thái độ là hoàn toàn bất đồng, cho nên muốn giết bọn hắn. Có khác một thân, Tạ Trì trong đầu xuất hiện cái mơ hồ bóng người, Tạ Trì. Thang lầu đầu trên, tới rồi Nhậm Trạch gặp người không có việc gì. Đại Tùng một hơi, quỷ ngươi cũng truy. Nhậm Trạch lòng còn sợ hãi. Kia hắc ảnh đôi mắt là huyết hồng. Rõ ràng không phải người. Tạ Trì thế nhưng liền không cần suy nghĩ đuổi theo đi. Này vạn nhất ra điểm sự. Ta không có việc gì, Tạ Trì nói, Nhậm Trạch. Thao, ni mà hù chết lão tử, Nhậm Trạch một bên tháo đàn ông dường như hùng hùng hổ hổ. Một bên còn cực kỳ lão mụ tử thế hắn trên dưới kiểm tra rồi hạ. Thấy chỉ có mờ u bàn tay thượng về điểm này thương. Mới rốt cuộc yên tâm mơ siêu hai người trở lại Tạ Trì phòng bệnh, Nhậm Trạch mắt thấy Tạ Trì khóa cửa. Kéo lên bức màn, ở trong phòng kiểm tra máy nghe trộm cùng camera. Liền biết hắn có quan trọng nói muốn nói. Tức khắc chính xác lên, Tạ Trì ngồi xuống. Đè đè huyệt thái dương. Nói, chúng ta nhân tiết giải đọc còn chưa đủ thơ mơ siêu, Nhậm Trạch hơi kinh ngạc. Như thế nào sẽ, áp nói này phiến nhân tiết quan trọng. Chúng ta đã phân tích đến đủ nhiều. Thậm chí liền quan hệ liên đều đã biết thất thất bát bát. Phía trước Tạ Trì ôn hòa cùng tụng giao thủ xong lúc sau. Phí phiên công phu cho hắn giải thích rõ ràng trước mắt hắn đã biết quan hệ liên. Hắn cảm thấy hắn cùng Tạ Trì này hai điều đào đã đủ thơ mơ siêu nhân vật thượng. Hắn là Tạ Trì cùng mẹ khác cha đệ đệ. Bọn họ mẫu thân là Diệp Lan. Tương lai là Diệp Tiếu Tiếu, Tạ Trì bị nhận nuôi. Sau khi lớn lên thành bác sĩ, cưới cái tục tằng nữ nhân, sinh cái không nghe lời nhi tử, đồng thời còn có ngoài giá thú tình. Từ sinh tử là Dịch Hòa Tụng chính mình này. Hắn bình an hạnh phúc mà sau khi lớn lên, đi làm biến tính giải phẫu, thành nữ nhân, sau đó, cùng trung niên Tạ Dương làm tới rồi cùng nhau, Dịch Hòa Tụng lão niên trả thù xã hội. Tạo thành trận này tai nạn xe cộ, Nhậm Trạch cảm thấy đã đào đến đủ tinh tế, Tạ Trì ngẩng đầu. Ta nguyên bản cũng như vậy cho rằng, chính là đích xác còn có một ít. Càng sâu trình tự đồ vật tỉ như, đối với Tạ Trì nói, Nhậm Trạch trước nay đều là tin tưởng, chỉ là hắn nhất thời tìm không thấy có thể lại thâm đào địa phương, Tạ Trì biểu tình có chút cổ quái. Tỉ như gia tộc bệnh tâm thần di truyền sử, a. Tạ Trì, người ta đều là Diệp Thiếu Thiếu nhi tử, người ta đều vừa vặn là đa nhân cách, sau đó ta nhi tử Dịch Hòa Tùng, nhân vật giả thiết vừa vặn là tinh thần phân liệt. Chúng ta này một mạch đều có bệnh tâm thần, ngay cả điểm này đều là bao quát ở nhân vật ngọa táo. Nhậm Trạch thiếu chút nữa đằng đến đứng lên, Tạ Trì như vậy vừa nói hắn liền minh bạch. Tạ Trì chiêu tờ giấy khăn chấm điểm nước. Lau rớt mờ u bàn tay thượng đã khô cạn vết máu, buồn bã nói, hơn nữa ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì cố tình là ngươi nhân vật biến tính. Nhậm Trạch cẩn thận nghĩ nghĩ. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà xu xuống dưới. Bởi vì ta muội, không chờ Tạ Trì hồi đáp Nhậm Trạch đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Bởi vì ta đôi nữ tính nhân cách có khát vọng, cho nên áp kịch bản đem ta cá nhân trải qua kéo dài. Cho ta ăn cái về sau biến tính cốt truyện phát triển. Tạ Trì gật đầu, cũng không biết là nên cười hay là nên an ủi, Nhậm Trạch chụp hạ cái bàn. Ta thao con mẹ nó, còn mang như vậy bí mật mang theo hàng lậu. Tạ Trì, này trừ bỏ càng chứng minh rồi Dịch Hòa Tụng là ta nhi tử bên ngoài. Còn ám chỉ mặt khác một chút, ta ở phó bản khả năng có hai cái hoàn toàn bất đồng chính mình, cái gì cái gì. Nhậm Trạch lại mờ mịt. Tạ Trì, người nhân vật kế tiếp phát triển, hẳn là người nam tính nhân cách bị nữ tính nhân cách cắn nuốt. Bệnh của ngươi bị trị hết, ngươi tâm linh thành nữ nhân, cho nên ngươi khát vọng biến tính, bởi vì ở suy nghĩ của ngươi, ngươi chính là cái nữ nhân. Nhậm Trạch lại xấu hổ lại thẹn phẫn. cố tình tại trì một bước thản nhiên nói chính sự bộ dáng. Hắn mới không cần ngượng ngùng không phóng khoáng, từ từ quá nhỏ. Áp phía trước không đem nàng tính diễn viên, hiện tại cũng nên sẽ không đem nàng tính thành quỷ. Cho nên ngươi không cần lo lắng khó khăn tăng đại vấn đề, Nhậm Trạch mày đột nhiên vừa nhíu. Ta không cần lo lắng. Vậy còn ngươi, Nhậm Trạch trong lòng nhảy dựng, bỗng dưng nhớ tới, thượng một bộ điện ảnh, tại chỉ hai nhân cách liền tính thành hai cái diễn viên, từ từ. Vì cái gì sẽ là tính thành quỷ? Ngươi là nói chết ở tai nạn xe cộ chính mình sao? Cái loại này quỷ không phải chỉ cần phân biệt ra nó là ai? Kêu ra tên của nó thì tốt rồi sao? Có một con vẫn là hai chỉ có cái gì quan hệ? Tạ Chỉ lắc đầu, thanh âm không dậy nổi gợn sóng. Chúng ta ở dùng yên lặng ánh mắt đối đãi vấn đề. Thị giác vẫn luôn dừng lại ở qua đi. Chúng ta từ điện ảnh bắt đầu quay đến bây giờ tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng ở tìm kiếm qua đi. Đã xảy ra cái gì thượng? Nhưng cố tình này bộ phim kinh dị là phát triển, lưu động, về phía trước Nhậm Trạch tim đập đến nhanh lên. Hắn cảm thấy Tạ Chỉ kế tiếp nói sẽ thực khủng bố, Tạ Chỉ nhàn nhạt nói. Điện ảnh bắt đầu, bởi vì tai nạn xe cộ sự cố này, ra đời ở tai nạn xe cộ chết ngươi. Cũng chính là cái kia chúng ta chỉ cần hô lên tên liền có thể giết chết quỷ. Tồn tại chúng ta nằm ở trên giường bệnh, là người bệnh, này bộ phận là qua đi, nhưng còn có tương lai, cái gì? Tương lai, Nhậm Trạch khẩn trương vô cùng, Tạ Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta ôn hòa cùng tụng nổi lên kịch liệt xung đột, nếu ta ở nguy cơ thời điểm không có nghĩ thông suốt dịch hòa tụng là ta nhi tử. Như vậy ta liền đã chết. Chuyện này kiện, một bộ phận khả năng tính ta tồn tại, tựa như hiện tại, một bộ phận khả năng tính ta không có nghĩ ra dịch hòa tụng là ta nhi tử. Ta bị hắn giết đã chết, hoặc là ta nghĩ ra, dịch hòa tụng không tin, ta bị hắn giết đã chết, nếu không nữa thì ta còn không có tới kịp nghĩ ra. Dịch hòa tụng cũng đã thất thủ giết ta, ta bị hắn giết đã chết, này đó đều là thiết thực tồn tại khả năng tính. Bởi vì chiến đấu đã kết thúc, cho nên đáp án là duy nhất, ta còn sống, nhưng trong quá trình, ta đích xác khả năng chết cũng là thật sự, ở một thế giới khác. Tạ Chỉ tại đây chàng xung đột đã chết, thành quỷ, Schrödinger Miêu, ngươi đã quên ta và ngươi nói định nghĩa sao? Bởi vì khả năng tính cũng không duy nhất, cho nên phân liệt ra thế giới mới, tân song song không gian, tân chính mình. Ở ta có xác suất chết sự kiện, đều sẽ phân liệt ra một cái chết Tạ Chỉ, Nhậm Trạch bắt đầu hồi tưởng. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngươi là nói, ở ôn hòa cùng tụng xung đột chung, kia bộ phận khả năng chết ngươi, biến thành thế giới này quỷ. Nhậm Trạch lập tức nghĩ tới càng nhiều. Xong rồi, phía trước ta quá khứ quấn lên ta, ngươi cứu ta bị điểm thương, không quan trọng khả năng tính ngươi sẽ chết. Phân liệt ra một cái quỷ, lại sau đó, cái kia pha lê tạp hướng ngươi, không quan trọng khả năng tính ngươi bị tạp đã chết, lại ra đời một cái ngươi, lại sau đó, ôn hòa cùng tụng xung đột, lại là một cái ngươi, từ trên trời giáng xuống đau khả năng sẽ tạp chết ngươi, lại là một cái, xong rồi, Nhậm Trạch đằng đến đứng lên, sắc mặt không hề huyết sắc. Cái này bệnh viện ít nhất có 4 cái lớn lên cùng ngươi giống nhau như đúc quỷ. Đây là Tạ Chỉ nói tương lai. Qua đi đều là chút lòng thành. Cùng tương lai so sánh với quá khứ nguy cơ quả thực không đáng giá nhắc tới. Hắn liền nói sao có thể động động mồm mép liền giải quyết lớn nhất nguy cơ. Chỉ cần bọn họ vẫn luôn tao ngộ nguy hiểm, liền sẽ phân liệt ra càng ngày càng nhiều cùng chính mình giống nhau như đúc quỷ. Nhậm Trạch ra đầu tê dại, hãy còn sợ tới mức chân mềm, một cúi đầu, phát hiện Tạ Chỉ vân đạm phong khinh mà ngồi, thậm chí uống lên nước miếng, ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh. Tạ Chỉ buông ly nước, nhấc lên mí mắt xem hắn, bởi vì ta đã gặp qua hắn, liền ở vừa rồi, ngươi là nói vừa rồi cái kia ghế mát xa thượng hắc ảnh. Còn có cái kia trên lầu ném dao phẫu thuật. Nhậm Trạch khẩn trương hỏi, liền hai cái, liền hai cái, Nhậm Trạch nhẹ nhàng thở ra, còn Hảo liền một cái. Nếu là che giấu 4-5-6 cái cùng nhau tìm tới ngươi. Tạ Trì hơi hơi mỉm cười. Ta hẳn là gặp qua phim kinh dị sở hữu Tạ Trì, vì cái gì nói như vậy? Tạ Trì, bởi vì này phiến quy tắc hẳn là. Chồng lên, Nhậm Trạch lại cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Tạ Trì. Lần đầu tiên xung đột, ra đời ban đầu quỷ hình thái Tạ Trì. Lần thứ hai xung đột, vốn nên ra đời cái thứ hai giống nhau như đúc quỷ Tạ Trì. Nhưng phim nhựa vì phòng ngừa hỗn loạn, đem sở hữu Tạ Trì chồng lên ở bên nhau, xếp thành một cái quỷ Tạ Trì, hợp lý thuận đầy. Mỗi một lần xung đột cùng nguy cơ, sinh ra tân chết Tạ Trì, sẽ cùng lúc ban đầu quỷ Tạ Trì dung hợp, gia tăng thực lực của hắn. Đây là ta nghĩ đến, nhất thích hợp phó bản quy tắc cho nên đối người bình thường tới nói. Này phiến chỉ biết sinh ra một cái khác chính mình. Nhưng hắn lực lượng, sẽ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cường, bởi vì chúng ta ở không hiểu rõ dưới tình huống không có khả năng không dậy nổi xung đột. Không có khả năng không tao ngộ nguy hiểm, phát sinh xung đột, tao ngộ nguy hiểm liền sẽ hình thành tân quỷ. Bọn họ sẽ chồng lên, càng điệp càng lợi hại, mà ta bị phó bản ưu đãi là bởi vì ta có hai cái mặt khác chính mình, một cái Tạ Trì, một cái Tạ Tinh Lan, bọn họ tương lai, đều khả năng tới giết ta, tác giả có lời muốn nói. Đoan Ngọ An Khang, hết chương.